của chúng ta, hoàn toàn sống trong giờ phút hiện tại. Trong câu hỏi và trong câu trả lời, không phải đi tìm giải đáp bằng cách mong cầu một loại tri thức, một sự hiểu biết hay kiến thức nào cả, nhưng là kinh nghiệm một cách trọn vẹn tiến trình xảy ra trong giờ phút hiện tại. Trở ngại to tát nhất cho sự an định là cố chấp vào một hình ảnh, ý niệm về mình và những mơ tưởng về một nhân vật mà mình muốn được trở thành. Chúng làm phức tạp một cách không cần thiết cái kinh nghiệm giản dị của việc sống trong hiện tại. Thường thì những người trên đường tu tập thường bị chấp kẹt vào một hình ảnh. Một hình ảnh về một nhà tu, một thiền sư, một đạo sư mà họ tự tạo nên, rồi cố buộc mình phải hành động, sống theo như vậy. Trong thời gian tu tập ở Ấn Độ, tôi có ba vị thầy khác nhau. Qua những vị thầy tôi học được một bài học vô cùng quan trọng. Không có một phương pháp duy nhất. Sự giác ngộ không được diễn tả qua một cá tính hay một tác phong duy nhất. Mỗi vị thầy đều có một cá tính riêng, theo một cách thức hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều là hiện thân của trí tuệ, tình thương và sức mạnh. Nhưng hoàn toàn không có một ý niệm rằng hiện thân này phải được biểu hiện bằng cách này hay cách khác. Wei Wu Quay nói rằng, đức khiêm tốn chính là sự vắng mặt của một cá nhân kiêu hãnh. Nó không phải là một vị thế của thân hay của cá tính. Sự khiêm tốn thật sự chính là vô ngã. Những vị thầy của tôi biểu lộ sự vắng mặt này theo một lối riêng, tự nhiên của họ. Sự nhận hiểu giáo pháp có thể biểu lộ qua nhiều cách khác nhau, giúp ta hiểu rằng không có một đường lối nhất định buộc ta phải theo. Trong sự tinh luyện này, ta không phải đảm đương hay bắt chước theo một tác phong nào hết. Cứ thoải mái và để cho những cá tính của ta hiển bày một cách tự nhiên. Hãy để giáo pháp phô bày, không có việc gì để làm, không có ai để trở thành, và cũng không có gì để giữ lấy. Với thái độ đó, ta có thể làm, có thể trở thành, và có thể giữ lấy một cách vô cùng tự tại. Có một câu chuyện thiền nói về ý niệm chấp có mình và người khác. Ngài Tổng đốc Kyoto đến thăm một vị thiền sư, nhờ người thị giả đưa danh thiếp vào. Trên danh thiếp có ghi tên ông với hàng chữ Tổng đốc Kyoto. Vị thiền sư xem xong, nói: "Ta không biết người này là ai cả, ngươi hãy bảo ông ấy cút đi cho khuất mắt ta." Người thị giả ra kể lại với lời xin lỗi. Tổng đốc nói: "Không, đó là lỗi của ta." Rồi ông lấy bút gạch bỏ hàng chữ Tổng đốc Kyoto. "Xin ông trình lại với thiền sư giúp tôi." Vị thiền sư xem danh thiếp rồi kêu lên: "Ồ, hóa ra là ông ấy. Mời ông ấy vào ngay, ta đang muốn gặp." Khi tự cho mình là Tổng đốc Kyoto, người này đã xa lìa đạo pháp. và khi tự giới thiệu mình như trong giờ phút hiện tại, không hình ảnh, không chức tước, không ý niệm, thì lập tức ông được gặp thiền sư. Khả năng ứng xử không bị giới hạn trong một hình ảnh nào luôn giúp ta có được sự tự tại trong các mối liên hệ. Chúng ta rất thường tự dồn ép bản thân và người khác vào những ngăn chứa tâm lý. Hắn là như vậy đó, tôi biết quá mà. Vì thế, liên hệ của ta với người khác trở nên cố định, qua tấm màn thành kiến, nhưng sự vật thì thay đổi trong mỗi giây phút. Tâm ta, thân ta, hoàn cảnh chung quanh ta. Ta phải biết uyển chuyển, thoát ra khỏi các thành kiến về mình hay người khác, để cho những thay đổi này cùng sự hiểu biết của ta được cởi mở và không ngăn ngại. Cuộc đời của chúng ta phần nhiều xoay quanh ý niệm về cái tôi với những nỗ lực để bảo vệ và thỏa mãn nó. Năng lực này khi mang vào trong sự tu tập thì ngược lại, trở thành ý muốn chiến đấu với cái tôi, cho rằng nó là một cái gì cần phải bị tiêu diệt. Nhưng chiến đấu với cái tôi là vẫn chưa hiểu được tự tánh của sự vật. Quay vu quay có sử dụng ẩn dụ con vịt trời để nói về điều này như sau. Muốn diệt cái tôi ư? Săn nó, đập nó, đánh hơi nó, nói cho ta nghe nó trốn ở chỗ nào. Vui thú là cái chắc, nhưng nó ở đâu? Có phải ta cần tìm thấy nó trước chăng? Người ta nói rằng phải bắt được con vịt trời rồi mới nói đến chuyện làm thịt nó. Vấn đề khó khăn ở đây là không có con vịt trời nào cả. Mọi nỗ lực, mọi công phu, cố gắng là để diệt trừ cái tôi. Nhưng nó có hiện hữu bao giờ đâu để cho ta tiêu diệt. Không có gì để ta ra sức đeo đuổi, và cũng không có gì để loại trừ. Chúng ta cần phải chấm dứt việc tạo dựng một cái tôi trong mỗi giây phút. Hãy sống trong giờ phút hiện tại mà không dùng ý niệm, hình ảnh. Sống một cách giản dị và thư thái. Không có một mảy may tranh đấu hay kích động nào trong cuộc sống vô hình buông xả ấy. Có một bài văn thật đẹp diễn tả về lối sống này. Thế nào là bậc chân nhân? Bậc chân nhân không nghịch với ai, dù là thiểu số. Không cầu công, không cầu danh. Người như vậy thì mất không tiếc, được không mừng. Bậc chân nhân ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu ngon, thở hít thâm sâu. Bậc chân nhân không tham sống, không sợ chết. Lúc ra không hăm hở, lúc vào không do dự, thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi. Họ không quên lúc bắt đầu, không cầu lúc sau chót. Nhận lãnh cuộc sống thì vui với đó mà quên đi. Khi cái chết đến phải trở về, đó gọi là không lấy cái người nơi mình mà làm trở ngại lẽ trời nơi mình. Thế gọi là chân nhân. Nhờ được thế mà lòng luôn vững vàng, cử chỉ điềm đạm, gương mặt bình thản, lạnh như mùa thu mà ấm như mùa xuân. Tất cả luân chuyển như bốn mùa, nên cùng vạn vật hợp nhau, không biết đâu là cùng. Hỏi, làm sao có thể nỗ lực mà không có sự cố gắng? Đáp, chính nỗ lực của ta là để không còn cố gắng an trú và có chánh niệm trong hiện tại. Có lẽ một vài bạn đã có kinh nghiệm. Khi chánh niệm tăng trưởng, không còn bị vướng mắc vào những thành kiến, mơ tưởng của mình. Khi tâm ta ở trong trạng thái đó, chẳng có gì để làm cả. Khi ta ngồi, chỉ có ngồi, và ta ý thức được bất cứ chuyện gì xảy ra một cách không cố gắng. Hỏi, dường như bây giờ tình trạng tu tập của tôi có thể được diễn tả như là một người mơ ngủ trong thất niệm. Mặc dù kiên nhẫn, tôi vẫn mong chờ khóa tu chấm dứt, luôn nghĩ đến những gì sau đó. Dường như là tôi chỉ có thể làm được đến đó thôi. Đáp, có loại trí tuệ phát xuất từ việc ý thức rằng mình đang mơ mộng viễn vông. Chỉ cần nhìn thoáng qua được cái tâm thơ thẩn, lang thang đó, cũng đã chứng tỏ khả năng sống mà không bị lệ thuộc vào những cái bóng dáng và ý niệm ấy. Hỏi, như thế thì ta chọn lựa một lối sống bằng cách nào? Đáp, điều đó có thể được thực hiện bằng cách ý thức về những nhu cầu cần thiết của mình, hơn là những phương tiện để phô trương cái tôi. Thay vì coi nó như là sự hoàn tất của một ước vọng cá nhân nào đó, chúng ta có thể làm những gì thích hợp trong giây phút hiện tại, sẵn sàng để phục vụ và khởi sự vì lòng từ bi. Rồi mọi việc sẽ tự trôi chảy một cách giản dị và thư thả. Không có gì là đặc biệt để làm, để trở thành hay để nắm giữ. Hỏi, thế còn những dự định phải thực hiện thì sao? Đáp, tâm suy tính, hoạch định cũng chỉ xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hãy ý thức rằng tâm dự định là một biểu hiệu của hiện tại. Sống với những gì đang xảy ra. Sử dụng tiến trình tư tưởng và cả toàn thể khuôn khổ của khái niệm để đối phó với cuộc đời. Nhưng bao giờ cũng đứng vững bằng một nhận thức rằng tất cả là bây giờ, hành động nhưng không mong cầu vào kết quả. Hỏi, khi tôi nói chuyện, tôi có rất nhiều ý kiến về những gì tôi muốn nói. Tôi muốn biết, khi ta thật sự biết nghe và nói trong chánh niệm, thì sẽ thế nào? Đáp, chỉ có mỗi một cách để biết được. Đó cũng là thông điệp của những công án Zen. Một thiền sư trao cho người đệ tử của mình công án về chữ vô. Người đệ tử ngồi trên tọa cụ, suy nghĩ, vô, vô, vô. Biết sẽ nói gì với thầy khi ông hỏi mình về công án này đây? Vô, vô. Hay bất cứ một công án nào khác cũng vậy. Và người đệ tử đi vào trình pháp với vị thầy, lúc nào cũng suy nghĩ, biết nói gì đây? Khi vị thiền sư hỏi về khám phá của anh ta trong công án vô, anh sẽ tìm cách trả lời loanh quanh. Vị thầy sẽ dùng gậy đánh anh ta, vì anh đã không chịu sống trong giờ phút hiện tại. Câu trả lời cho một công án là không có câu trả lời nào hết, ngoại trừ việc sống thật ngay trong giờ phút đó. Một sự đáp ứng trọn vẹn, vô ngã là lời giải đáp cho câu hỏi ấy. Câu hỏi tức là câu trả lời. Cái mà ta đang tìm kiếm là sự tìm kiếm. Tất cả đều là ngay bây giờ, trong lúc này. Nhưng tâm ta thì luôn muốn đi tìm một câu trả lời dễ dàng của kẻ khác trao cho. Tưởng rằng khi tôi biết câu trả lời, tức là tôi giác ngộ. Đó là khi mà ta bị đánh một gậy. Việc bị đánh một gậy cũng chỉ xảy ra trong hiện tại, ngay ở giây phút này. Hỏi, thế còn nghe nhạc thì sao? Đáp, âm nhạc là một thí dụ rất hay để thấy rằng, nếu ta không sống trong hiện tại, ta sẽ đánh mất. Nếu bạn đang lắng nghe nhạc và tâm bắt đầu suy nghĩ, âm nhạc không dừng lại để chờ bạn. Trong thời gian bạn lo ra, bạn sẽ không lắng nghe. Đây có thể là một bài thực tập rất hay khi cố gắng giữ tâm mình theo với dòng sông âm thanh. Sự vô thường rất rõ rệt. Âm nhạc không phải là một sự kiện đơn nhất, nhưng là một chuỗi liên tục những âm thanh khởi lên và mất đi, tiếp nối nhau. Hỏi, hình như ở đây có hai điều khác nhau rõ rệt là sự tỉnh thức và sự chú tâm vào một vấn đề. Tôi có thể bị thu hút vào trong âm nhạc mà không hề có chánh niệm. Như vậy, vẫn là ở trong hiện tại, nhưng không ý thức được mình đang sống trong hiện tại. Đáp, đó là sự khác biệt giữa định và quán. Ta có thể chú tâm hoàn toàn vào âm nhạc mà không hề có chánh niệm. Mặc dù có những chuyện đang xảy ra để cho ta ý thức. Lúc này tâm hành của định đang trội lên hơn hết. Tâm ta không bị lay động, chỉ cần thêm vào đó một chánh niệm sắc bén là đủ. Bạn sẽ có được một phương pháp tu tập trọn vẹn. Hỏi, làm thế nào để trở nên trong sạch? Đáp, cái đẹp của pháp tu này là chánh niệm, tự nó sẽ thanh lọc tất cả. Ta không cần phải thiết lập một chương trình nào cho mình. Tôi sẽ trở nên thanh tịnh, vì điều đó có phần mâu thuẫn. Ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút này chính là sự thanh lọc. Để ta thấy được rằng không có gì để giữ lấy hay để trở thành. Chẳng có gì đặc biệt để làm hay giữ lại, chỉ cần ngồi xuống với một sự tỉnh thức. Hỏi, các bậc thánh nhân từ ngàn xưa đến giờ đã bỏ công ra truyền bá, viết sách, chơi nhạc, sáng tạo, đó có phải là những sự phô trương của họ hay không? Đáp, khi bạn đã là vô hình, khi bạn không còn một tham vọng để làm hay đạt được bất cứ điều gì, thì thật ra bạn có thể làm, hay trở thành, hay có được bất cứ điều gì trên đời. Thật vậy, nhiều bậc giác ngộ đã diễn tả sự hiểu biết của mình một cách tự khởi. Trình bày giáo pháp qua văn chương, nghệ thuật, nhưng họ không làm với một thái độ phô trương hay khoe khoang. Đó chỉ là một phần của sự phô bày tự nhiên, tự khởi, phát xuất từ sự trực nhận, chứ không phải vì một cái tôi hay là sự tự mãn. Có rất nhiều vị thầy là các nhà thơ, nghệ sĩ, nhưng những nghệ thuật sáng tạo ấy luôn phát xuất từ một tâm thức trống không. Hỏi, có thể nào vẫn còn sự ham muốn thực hiện một điều gì hoặc giúp đỡ người khác mà không là ích kỷ không? Đáp, trong môn ý nghĩa học có một vấn đề về việc sử dụng chữ tham muốn. Nó có hai trạng thái. Một là cái muốn của lòng ái dục, của lòng tham muốn nắm giữ một cái gì. Hai là cái muốn của sự phát động. Cái muốn của sự phát động có thể bắt nguồn từ một trống không, từ trí tuệ hay từ tình thương. Sự phát động này khác xa với những hành động bắt nguồn từ sự chấp ngã, chấp thủ. Đức Phật sau khi thành đạo đã đi giảng dạy trên 45 năm. Ngài đã làm biết bao nhiêu việc, nhưng chẳng có ai ở phía sau những hành động ấy cả. Nó là một sự phô bày tự nhiên của giáo pháp. Và cuộc sống của ta cũng nên phô bày tự nhiên theo một lối riêng của nó. Để biểu lộ tác phong và tự tính của ta. Nếu ta có thể hành động, nhưng không với một ý nghĩ, tôi phải thực hiện điều này để trở thành một nhân vật quan trọng, để được danh tiếng hay giàu có, chỉ để cho nó tự phô bày trong giây phút hiện tại, thì mọi vật đều có thể thực hiện được. Đây là một cánh cửa rộng lớn để đi vào sự tự do. Nếu chúng ta có thể thoát ra ngoài sự chấp ngã và thành kiến về mình, ta có thể trở nên tự nhiên và dễ cảm nhận đối với hoàn cảnh thay đổi chung quanh. Nhưng nếu ta có bất cứ một hình ảnh nào về mình, về hành động của mình, những ý niệm ấy sẽ trở thành một khăn che mắt, đưa ta vào con đường nhỏ hẹp, giới hạn bởi sự cố chấp, thành kiến về mình, mất đi khả năng ứng phó với hoàn cảnh thay đổi quanh ta. Nếu chúng ta biết giữ sự cởi mở và tính cảm nhận, toàn tiến trình sẽ trở thành một sự trao đổi có hòa điệu, không cần phải tự giới hạn mình trong một khuôn khổ, hình ảnh để làm gì. Hãy duy trì sự linh hoạt, duy trì sự cởi mở. Diễn tả rất rõ ràng con đường đi đến giải thoát. Con đường này gồm có sự phát triển của 7 tâm hành hay là 7 chi nhánh của sự giác ngộ, được gọi là thất giác chi. Khi những tâm hành này được vun trồng, nuôi dưỡng đến mức trưởng thành, ta sẽ được giải thoát khỏi mọi sự trói buộc, khổ đau. Tất cả những phương pháp tu tập khác nhau cũng chỉ với mục đích là phát triển một vài hay tất cả 7 chi nhánh của sự giác ngộ này. 1. Niệm. Chi nhánh giác ngộ đầu tiên là niệm. Niệm tức là khả năng ghi nhận, ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Không để tâm rơi vào sự quên lãng. Đức Phật nói rằng, không có yếu tố nào mạnh mẽ bằng niệm. Vì niệm có một khả năng vung trồng những tâm thiện và làm suy giảm những tâm bất thiện. Chúng ta không cần làm một việc gì đặc biệt để diệt trừ những tâm xấu và phát huy những tâm tốt. Chỉ cần có ý thức trong giây phút hiện tại, chánh niệm tự nó là một năng lực thanh lọc. Trong một bài pháp, Đức Phật dạy rằng chính sự tu tập 4 lãnh vực quán niệm, tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đi đến giải thoát. Chánh niệm, tỉnh thức được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong những truyền thống khác nhau. Nhưng vấn đề danh xưng không quan trọng. Chính sự phát triển khả năng tỉnh thức, chánh niệm mới thật sự là con đường giải thoát. Có 4 lãnh vực để ta áp dụng chánh niệm. A. Lãnh vực đầu tiên là chánh niệm nơi thân, hơi thở, cảm giác, những cử động và oai nghi khác nhau. Ý thức và cảm nhận được mọi sự thay đổi của thân thể. B. Lãnh vực thứ hai của chánh niệm là cảm thọ, tức những tính chất dễ chịu, khó chịu hay trung hòa khởi lên trong từng giây phút của tâm. Mỗi đối tượng đều có một cảm thọ đi kèm theo. Khi những cảm thọ này trỗi lên, khi ta có một cảm giác dễ chịu hay khó chịu mạnh mẽ, chúng trở thành đề mục của thiền quán. Cảm thọ vô cùng quan trọng, vì chúng làm điều kiện cho sự ưa thích của ta. Vì cảm thọ dễ chịu mà ta ham muốn một sự vật gì. Vì cảm thọ khó chịu mà ta tức giận hay có ác cảm đối với một việc gì. Sự áp dụng thứ hai của chánh niệm là ghi nhận những cảm thọ này mỗi khi chúng sinh lên và diệt đi. Không ưa thích những gì dễ chịu, không ghét bỏ những gì khó chịu. C. Lãnh vực thứ ba của chánh niệm là tâm thức. Ý thức được mọi tâm hành cùng những thức tùy tùng của nó. Khi ta có một sự nóng giận, ý thức được tâm nóng giận. Khi ta có một sự ái dục, ý thức được tâm ái dục đó, hay là tâm sợ hãi khi nó hiện hữu, ý thức được tâm mình khi nó bị nhuộm màu bởi những yếu tố khác nhau, mà không thương ghét, không phê phán, không đánh giá, không thêm bớt. Cái giận không phải là ta, nó chỉ là một tâm hành đang nhuộm màu tâm thức của ta trong giây phút ấy. Ngồi lại và nhìn sự đến rồi đi của chúng. Với một thái độ quan sát không chọn lựa, sẽ không còn một tâm hành nào có khả năng chi phối tâm ta. Chúng chỉ là những màn trình diễn trong một vở tuồng, chẳng có gì đáng để phải hớn hở hay lo buồn. Chỉ cần duy trì chánh niệm, tỉnh thức. D. Lãnh vực cuối cùng của chánh niệm là pháp, tức là sự nhận thức chân lý, luật tự nhiên, ba tính chất của hiện hữu và tứ diệu đế. Thấy được khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. Có chánh niệm về những trí tuệ này, khi chúng khởi lên, đó là chánh niệm về pháp. Có nhiều phương pháp thực hành Vipassana khác nhau. Mỗi phương pháp chú trọng vào một vài hay cả bốn lãnh vực vừa kể. Thực hành theo bất cứ cách nào cũng sẽ đạt mục đích là đem tâm ta đến một trạng thái sáng suốt, quân bình. Tùy theo tánh khí, kinh nghiệm và điều kiện mà những phương pháp khác nhau thích hợp cho những người khác nhau. Nhưng ta không nên chấp vào phương pháp, điều quan trọng là phải phát triển chánh niệm. 2. Trạch pháp. Chi thứ hai của giác ngộ là trạch pháp, hay là khảo sát giáo pháp. Trạch pháp có nghĩa là tìm hiểu, khám phá, phân tách một cách sâu sắc tiến trình của thân tâm. Không dùng tư tưởng, không dùng khái niệm, nhưng với một tâm thức yên lặng và an lạc, sử dụng trực giác và kinh nghiệm để trực tiếp tìm hiểu hoạt động của toàn thể tiến trình xảy ra như thế nào. Đây cũng là một tên gọi khác của trí tuệ, ánh sáng trong tâm, soi sáng tất cả những việc gì đang xảy ra. Khi trạch pháp được trao dồi, ta sẽ thấy rằng mọi hiện tượng trong tâm và thân ta luôn luôn ở trong một trạng thái chuyển động. Không có gì thường hằng, mọi vật sinh ra và diệt đi liên tục. Cả tâm thức và đối tượng của chúng cũng đến và đi không ngừng nghỉ. Không có một nơi nào để nương tựa, không có chốn nào để ẩn náu. Mọi sự luôn ở trong trạng thái chuyển biến không ngừng. Với trạch pháp, kinh nghiệm về vô thường sẽ phối hợp ăn sâu vào nhận thức của ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được trên một bình diện sâu xa hơn rằng tâm thức chỉ là một dòng chảy của các hiện tượng, tư tưởng, hình ảnh, tình cảm, tánh khí. Thân ta chỉ là một tập hợp của những sự rung động, cảm giác, không có gì bền chắc, không có gì để ta nắm giữ. Từ những kinh nghiệm về vô thường sẽ phát sinh một trực kiến rằng không có gì trong tiến trình thân tâm này có thể đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Không có một sự thỏa mãn nào là lâu bền. Không có gì là hoàn tất mãi mãi. Vì tất cả đều sẽ tiếp tục đi qua. Điều này cũng giống như đi tìm hạnh phúc, an ổn trong một bong bóng nước. Vừa khi đụng đến là nó đã vỡ tung, sự hủy hoại có mặt trong mỗi giây phút, một bản chất bất an. Cùng với sự vô thường và tính chất bất an là một nhận thức về vô ngã. Không có một nơi nào trong thân và tâm mà ta có thể tìm được một thực thể thường hằng để có thể gọi đó là cái ta, cái ngã. không có ai ở sau các tiến trình hành động cả. Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cảm giác chỉ có cái bị cảm giác, trong cái nghĩ chỉ có cái bị suy nghĩ. Tất cả chỉ là một dòng chảy của tiến trình, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng chạm và sự suy nghĩ. Toàn thể vũ trụ chỉ bao gồm trong 6 tiến trình này. Những hiện tượng rỗng không tiếp tục trôi lăn, không có cái tôi. Các đặc tính đó được trực nghiệm trên một bình diện thâm sâu. Khi trạch pháp được phát triển, nó là trí tuệ soi sáng tâm thức ta. Một trong những trợ lực bên ngoài cho sự phát triển trí tuệ là yếu tố thanh tịnh, hay là sự sạch sẽ của thân thể, quần áo, môi trường. Thí dụ như một ngọn đèn dầu. Nếu bóng đèn dơ bẩn, thì ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn sẽ không được sáng tỏ. Còn nếu bóng đèn sạch sẽ, trong trẻo, thì ánh sáng tỏa ra sẽ rất sáng tỏ, và ta có thể nhìn thấy mọi vật dễ dàng. 3. Tinh tấn. Chi thứ ba của giác ngộ là tinh tấn. Không có việc gì thành công mà không có cố gắng. Nếu chúng ta muốn đạt được bất cứ một điều gì, dù là tiền bạc hay tài năng, ta đều phải có nỗ lực. Những gì chúng ta đang làm nơi đây là vun trồng một lợi ích cao thượng. Ta phải biết nỗ lực, tinh tấn. Đức Phật chỉ là người chỉ đường. Mỗi chúng ta phải tự mình đi. Không có ai có thể giác ngộ thay cho một kẻ khác được. Tham, sân, si hiện hữu trong tâm ta. Không có ai đưa nó vào, và không có ai có thể lấy nó ra. Chúng ta phải tự thanh lọc, mỗi người phải tự nỗ lực đi trên con đường thanh tịnh. Tinh tấn là một yếu tố rất mãnh liệt. Khi được trau dồi và phát triển, nó có thể loại trừ những hôn trầm, lười biếng, giả dưỡi trong tâm. Khi gặp phải những khó khăn, trở ngại trên đường, nỗ lực tinh tấn sẽ nâng cao tinh thần. Đây là một trợ lực quan trọng, một phần thiết yếu của con đường đi đến sự giải thoát. 4. Hỷ. Chi thứ tư của giác ngộ là hỷ. Hỷ có nghĩa là sự thích thú đối với một đối tượng. Nó được diễn tả như một niềm vui hớn hở, một niềm vui thú ham thích chuyện đang xảy ra với mình. Ví dụ như, có người đi lạc nhiều ngày trong sa mạc, nóng bức và mệt mỏi, dơ nhớp và đói khát. Bỗng trông thấy từ xa một hồ nước trong vắt. Tâm của người ấy lúc đó chỉ biết có hồ nước trước mặt. Niềm vui sướng của anh bây giờ cũng tương tự như là chi giác ngộ hỷ lạc. Hỷ lạc là khoảng không gian thênh thang trong tâm, vì không cố chấp, bám víu hay nắm chặt vào sự vật. Một phương cách để trau dồi yếu tố này là quán tưởng về 10 sự hoàn hảo trong sự giác ngộ của Đức Phật. sự hoàn hảo trong việc bố thí. Bố thí vì muốn làm vơi đi khổ đau của mọi loài. Đức Phật không hề dừng lại để thắc mắc, người này đáng được cho, còn người kia thì không. Một sự bố thí rộng khắp, sự hoàn hảo trong việc giữ giới, không làm hại bất cứ sinh vật nào. Buông xả, tinh tấn, trí tuệ, kiên trì, luôn luôn gìn giữ. Nhẫn nhục là một đức tính rất quý trên con đường tu tập. Lòng từ bi, sự chân thật, đức cương quyết, sự bình an. Những đức tánh này đem lại tính chất hoàn thiện trong sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta có thể làm cho yếu tố hỷ lạc phát huy trong ta bằng cách quán tưởng về Đức Phật và ý thức rằng ta cũng đang vun trồng những đức tính ấy. Trong mỗi hành động bố thí, trong mỗi sự kiên nhẫn hay chân thật và những đức khác, chúng ta đang cùng chia sẻ sự hoàn toàn của một Phật tánh. Quán tưởng về những việc làm tốt và sự tu tập của mình sẽ đem lại niềm vui. Suy nghĩ về giáo pháp tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, những chân lý cho mọi thời, mọi người. Quán tưởng về sự chân thật của giáo pháp qua chính kinh nghiệm của mình và tính chất tự chứng nghiệm, chứ không chấp nhận mù quáng tin theo. Sự tán dương chân lý mang lại cho ta một niềm vui lớn và phát triển hỷ lạc trong tâm. Niềm hạnh phúc cao siêu, vi diệu khi thực hành chân lý sẽ đem lại cho ta một tâm vô cùng thanh thản và nhẹ nhàng. 5. Khinh an. Chi thứ 5 của giác ngộ là sự nhẹ nhàng, an tĩnh. Một thí dụ về sự an tĩnh này là giống như người đi đường mệt lả, dừng chân dưới một bóng cây mát mẻ. Cảm giác mát mẻ, dễ chịu của người đó giống như là yếu tố an tĩnh. Khi mọi tham dục đã không còn, tâm ta sẽ trở lại tươi mát vì không còn bị lửa sân hận, ái dục thiêu đốt. 6. Định. Chi thứ 6 của giác ngộ là định. Định có nghĩa là khả năng tập trung tư tưởng vào một điểm duy nhất, giữ tâm trụ yên mà không bị xao động. Một tâm không định thì rất nông cạn, sẽ lang thang từ đối tượng này sang đối tượng khác. Định mang lại cho tâm một sức mạnh và khả năng quán chiếu. Có hai loại định. Loại thứ nhất được tập luyện bằng cách chú tâm vào một điểm và phát triển cho đến mức nó thấm sâu vào đề mục ấy. Loại định này là căn bản cho một số thần thông. Còn loại định thứ hai được phát triển trong thiền quán, được gọi là định nhất thời. Loại định này tập trung tâm ý vào nhiều đối tượng thay đổi khác nhau. Cũng chính loại định thứ hai này phối hợp với những yếu tố giác ngộ khác, đưa ta đến sự giải thoát. 7. Xả. Chi cuối cùng của giác ngộ là xả. Xả có nghĩa là một tâm không thiên lệch. Khi mọi việc suôn sẻ, không có sự hân hoan quá trớn. Khi gặp khó khăn, trở ngại, không buồn nản hay thất vọng. Xả có nghĩa là không nghiêng về bất cứ một hiện tượng nào. Xem mọi sự việc đều bình đẳng như nhau. Một thí dụ về yếu tố xả là như ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Mặt trời không hề chọn lựa chiếu soi một nơi này mà từ chối một nơi khác. Nó chiếu tỏa ánh nắng một cách bình đẳng đến mọi vật. Yếu tố xả tức là tiếp nhận mọi sự vật đều như nhau. Một phương pháp để trau dồi yếu tố xả, nhất là trong ứng xử với kẻ khác, là nhớ rằng chúng ta chỉ là người thừa nhận những nghiệp quả của mình. Thế nên, khi gặp người đang hạnh phúc, ta có thể chung vui với họ trong một tâm xả vì hiểu rằng họ đang hưởng những kết quả từ kiếp trước. Hoặc khi thấy người đang bị khổ đau, ta có thể khởi lòng từ bi, làm vơi đi nỗi khổ của họ. Nhưng với một tâm không động, vì hiểu rằng đây chỉ là sự hiển bày của luật nhân quả. Nhưng tâm xả không phải là một sự lãnh đạm, thờ ơ, mà là một sự bình đẳng của tâm. Trong thiền quán, khi tâm ta đạt đến trình độ có thể ý thức được tiến trình biến đổi một cách thật chi tiết và chính xác, yếu tố xả sẽ giữ cho mọi việc được quân bình, an tĩnh. Đó là 7 chi nhánh của giác ngộ mà ta cần phải phát triển trên đường tu tập. Có 3 chi thuộc về những yếu tố làm phấn khởi và 3 chi thuộc về những yếu tố làm an tâm: trí tuệ, tinh tấn và hỷ lạc tạo ra sự phấn khích, khiến tâm được tỉnh thức và mẫn tiệp. An tĩnh, định và xả làm cho tâm trở nên an hòa, tĩnh lặng. Những yếu tố ấy phải hoàn toàn hòa hợp với nhau. Nếu có nhiều sự phấn khích quá, ta sẽ trở nên bồn chồn. Còn nhiều sự an tĩnh quá, ta lại dễ hôn trầm. Niệm là yếu tố vô cùng quan trọng, vì nó chẳng những hỗ trợ cho những yếu tố giác ngộ khác, mà còn giữ cho chúng ở trong một trạng thái hòa hợp, quân bình. Sự tiến hóa của tâm trong giai đoạn này có thể mang lại cho ta một niềm khích lệ và phấn khởi vô biên. Hãy tưởng tượng một tâm khi đã được phát triển đầy đủ những yếu tố niệm, trí tuệ, tinh tấn, hỷ lạc, an tĩnh, định và xả. Tâm ấy sẽ chói sáng và tràn đầy hạnh phúc. Đó là những gì mà chúng ta đang tu tập ở đây. Những chi nhánh của giác ngộ không chỉ mang lại hạnh phúc trong giây phút hiện tại, mà còn hướng đến Niết Bàn, đến sự giác ngộ, giải thoát. Ngày qua ngày, đôi khi, chúng ta dễ quên đi lý do vì sao mình lại ngồi đây đối diện với những sự bức rứt, đau đớn, nhức mỏi, lo ra. Nhưng những gì đang xảy ra mà ta không nhận thấy được một cách chắc chắn, đều đặn và tiến bộ là sự phát triển của những chi nhánh giác ngộ này. Đây là một công trình vĩ đại, một sự tiến hóa cao tột nhất của tâm. Hỏi, giác ngộ đến một cách dần dần, tiệm ngộ hay xảy ra trong chớp nhoáng, đốn ngộ? Đáp, cả hai. Giác ngộ lúc nào cũng là chớp nhoáng trong ý nghĩa, nó là sự trực nhận của trí tuệ. Đây không phải là chuyện mà ta có thể suy nghĩ để hiểu được. Nó phát xuất từ một tâm an tĩnh, một sự trực kiến, bất ngờ, một sự hiểu biết không thể nghĩ bàn. Nhưng trực giác ấy không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tâm phải đạt đến một sự quân bình đáng kể nào đó, thì sự giác ngộ chớp nhoáng này mới có thể xảy ra. Hỏi, khi một người có được sự hiểu biết nào đó, họ có hành động theo trí tuệ ấy không? Dường như bây giờ, tôi có được một chút nào hiểu biết, nhưng tôi thấy mình không làm đúng theo nó. Đáp, chỉ cần bạn thật sự có chánh niệm hơn một chút là cũng đã thay đổi phần nào hành động của bạn rồi. Chánh niệm rất có hiệu lực. Một khi bạn đã thử tập ngồi nhìn những sự việc xảy ra, bạn sẽ khó có thể bị lôi cuốn vào những phản ứng như trước đây, mặc dù hoàn toàn cũng giống hệt như vậy. Cũng giống như có một tiếng nói trong bạn. Mình đang làm gì thế? Một chút chánh niệm tu tập ấy sẽ trở thành một năng lực mãnh liệt. Dần dần sự hiểu biết ấy sẽ phối hợp với hành động của ta một cách trọn vẹn hơn. Hỏi, tôi có một thắc mắc về sự vô thường của hạnh phúc. Tôi biết có những người yêu Thượng Đế một cách mãnh liệt, và dường như họ lúc nào cũng phát ra một nguồn an lạc, hạnh phúc cả. Đáp, điều này có thể hiểu bằng hai cách. Thứ nhất, mọi trạng thái đều vô thường trong nhất thời. Có nghĩa là hạnh phúc không thể thường hằng trong tâm, vì tâm tự nó sinh diệt trong mỗi giây phút. Trên căn bản đó, giây phút của tâm thức thì nó là vô thường, không có gì là thường hằng, không có gì là bất biến. Theo cách hiểu thứ nhì, thì những người yêu Thượng Đế muốn trở về với Thượng Đế, ý thức được Thượng Đế qua một phương pháp thiền định, họ có thể hưởng được một hạnh phúc lâu dài, mặc dù nó vẫn đang trong một tiến trình thay đổi. Nhưng những trạng thái ấy liên tục nhau. Vì thế, trạng thái ấy tuy dài lâu, nhưng vẫn là vô thường. Khi mà điều kiện thương yêu Thượng Đế vẫn còn đó, và khi mà định lực vẫn còn đầy đủ, nó sẽ sinh ra hạnh phúc. Vì hạnh phúc được duy trì là nhờ có định lực. Nhưng khi có một sự mê mờ nào khởi lên trong tâm, thì tâm lại trở nên mờ mịt vì những tham, sân, si. Định lực có khả năng đè nén những tâm bất thiện. Khi nào định lực còn đầy đủ, mọi việc sẽ là an vui, hạnh phúc. Nhưng khi định lực bị suy giảm, những tâm bất thiện bị dồn nén sẽ trở lại hoạt động như xưa. Bởi vậy, điều quan trọng là ta phải biết dùng trí tuệ để nhổ tận gốc rễ của khổ đau, để chúng không còn khả năng khởi lên được nữa. Hỏi: Đức Phật là một đấng đại từ đại bi, thế tại sao Ngài không ở lại cuộc đời mà cứu giúp chúng sinh? Đáp: Đức Phật là một hóa thân của giáo pháp, Ngài không phải là một cái gì đứng bên ngoài sự chi phối của luật tự nhiên. Đã có sinh ra thì sẽ có bệnh và có chết, cho dù bạn có giác ngộ hay không giác ngộ. Đây là một phần của luật tự nhiên. Nhưng chân lý thì bất biến. Khi đã học được con đường của sự hiểu biết, chúng ta không cần phải dựa vào bất cứ ai khác, ngoại trừ chính mình. Hỏi: Tôi để ý rằng tình thương không phải là một chi nhánh của sự giác ngộ. Nếu ta trở nên quá khô khan, lạnh lùng, điều ấy có nguy hiểm không? Đáp: Việc quan trọng là ta phải hiểu những ý nghĩa khác nhau của tình thương. Loại thứ nhất là loại mà ta đã nói tới. Tình thương có tính cách trao đổi. Chúng ta thương nhưng muốn rằng phải có một cái gì đáp lại. Loại thứ hai là lòng mong muốn mọi người đều được hạnh phúc. Một tình thương vô bờ bến. Đây là một loại tình thương không có giới hạn, vô điều kiện. Nhưng nó vẫn còn sử dụng khái niệm như là đàn ông, đàn bà, chúng sinh. Những ý niệm này không phải là những sự thật tuyệt đối. Con người thật của chúng ta chỉ là một tập hợp của những yếu tố theo nhau, sinh và diệt trong từng giây phút. Có một loại tình thương thứ ba, cao thượng hơn cả loại tình thương vô điều kiện. Tình thương này là một sự hòa hợp tự nhiên, phát sinh từ sự phá bỏ những biên giới, tạo nên bởi ý niệm về một tự thể riêng biệt. Không có tôi, không có người khác, tình thương này sinh ra nhờ trí tuệ. Và trên bình diện này thì tình thương và tánh không đều cùng một ý nghĩa như nhau. Không hề có một ý niệm tôi đang thương. Hoàn toàn không bị chi phối bởi ý niệm về một cái tôi. Khi bạn đạt đến loại tình thương cao tột nhất này, thì bạn cũng sẽ biểu lộ được những loại tình thương kia. Hãy nhìn chung quanh, quan sát những vị thầy mà bạn kính phục. Các ngài cũng đầy tình thương và ánh sáng. Nhưng họ không hề có ý nghĩ là phải làm như vậy. Đó là sự biểu lộ tự nhiên của giáo pháp. Truyền dạy một chủ nghĩa, Ngài dạy giáo pháp, Dhamma, hay là quy luật. Ngài không hề dạy tín ngưỡng hay là những giáo điều độc đoán, hay là một hệ thống bắt buộc người ta phải tin theo. Qua sự